Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 191. Góc truyện audio.com. Còn về chuyện phá thai, có thể nói chi tiết không? Khi đó cô ta đã mang thai hơn một tháng rồi. Công ty của chồng tôi có vấn đề, không có thời gian để ý đến cô một a. Cô ta liền gây chuyện mãi. Nhưng kết quả là công ty kinh doanh không tốt, lúc này liền tuyên bố phá sản. Kết quả người phụ nữ máu lạnh vô tình này liền đến bệnh viện phá thai. Các người nói xem trái tim người phụ nữ này độc ác thế nào chứ? Tôi còn có thể nói với các người, người phụ nữ này, không chỉ có một người đàn ông là chồng tôi. Ai có tiền, cô ta liền ngủ cùng người đó. Bằng không một người không có bối cảnh như cô ta, sao có thể nổi tiếng nhanh thế chứ? Còn có ai nữa, cụ thể là ai thì tôi không thể tiết lộ. Nhớ người ta kiện tôi thì sao? Nhưng tôi có thể nói với các người, có người của đoàn phim, cũng có nhà đầu tư, tự các người điều tra đi. Sau khi đoạn phỏng vấn này tung ra, lập tức dấy lên sóng to gió lớn, truyền thông lũ lượt phỏng đoán, người đứng mũi chịu sào đương nhiên là nam diễn viên từng hợp tác với Tô Lạc Ly. Mục Nhiễm Tranh cũng nãm trong số đó. Rất nhanh, nam diễn viên trước kia từng quay cảnh đối đầu với Tô Lạc Ly lũ lượt phủi sạch quan hệ. Duy chỉ có Mục Nhiễm Tranh là đứng ra, Tân Hương kia là cái quái gì chứ? Đừng hắt nước bẩn vào, Lạc Ly nữa, Lạc Ly nhà tôi căn bản không quen cô, cút đi, vốn dĩ Phùng Khiêm còn cực kỳ không tán thành Mục Nhiễm Tranh đứng ra. Nơi đầu sóng ngọn gió này, quả thật không phải là hành động sáng suốt. Nhưng Mục Nhiễm Tranh vẫn đăng Weibo, Loading, một bộ phận người hâm mộ của Mục Nhiễm Tranh cực kỳ ủng hộ anh. Nhưng cũng có một bộ phận cực kỳ phản đối. Nhiễm Tranh, anh đừng dính vào người phụ nữ kia, có được không? Chồng thân yêu, không phải anh cũng dính dáng đến người phụ nữ kia chứ? Trong thời gian ngắn, ảnh hưởng tới Mục Nhiễm Tranh cũng rất lớn, khiến Tô Lạc Ly không ngờ được là Tiêu Mạch Nhiên cũng đứng ra giúp cô. Lạc Ly là một diễn viên cực kỳ tốt, tính tình tốt, tố chất cao, loại chuyện này tuyệt đối cô ấy sẽ không làm. Kịch liệt lên án thủ đoạn cạnh tranh thấp kém này. Có giỏi thì so diễn xuất, giờ thủ đoạn phía sau làm gì chứ? Những lời của Tiêu Mạch Nhiên lại nhắc nhở rất nhiều người. Hiện giờ Tô Lạc Ly đang nổi lên, chắc chắn rất nhiều người nhìn cô không vừa mắt, nơi như giới giải trí. Đương nhiên có cô thì sẽ không có tôi thì sẽ không có cô. Vì thế, có người nào đó vu oan cho Tô Lạc Ly, cũng không phải không có lý. Người đứng ra ủng hộ Tô Lạc Ly còn có Nghiêm Kha. Thậm chí còn có vợ của Hình Chiều Dương Mạnh Gia Gia. Cực kỳ thích phim của Tô Lạc Ly. Trên mạng có người nói cô ấy và chồng tôi nhập nhằng. Nhắm mắt nói bừa sao? Coi bà đây là vật trang trí sao? Ủng hộ Tô Lạc Ly, cái loại vu oan giá họa thấp kém này thật khiến người khác buồn nôn. Mạnh Gia Gia và Hình Chiều Dương là cặp vợ chồng kiểu mẫu có tiếng trong giới giải trí. Trước kia Mạnh Gia Gia cũng quay hai bộ phim, từ sau khi kết hôn với Hình Chiều Dương, liền rời khỏi giới giải trí, ở nhà giúp chồng dạy con, về sau không biết thế nào lại học thiết kế thời trang. Gia nhập làng thời trang. Có rất nhiều lễ phục đi thảm đỏ trong giới, đều là thiết kế của cô ấy. Dark Reason đối với Doãn Cẩn mà nói, điều tra loại chuyện này quả thật dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Doãn Cẩn đã điều tra rõ ràng toàn bộ sự việc. Đây là chuyện do một cô gái tên Tống Di Văn trong giới giải trí gây ra. Lúc đầu đại diện cho mẫu điện thoại mới của điện thoại Ngân Quang mời phu nhân. Thế nhưng khoảng thời gian đó phu nhân không nhận bất kỳ việc gì. Điện thoại Ngân Quang liền tìm Tống Di Văn làm đại diện. Hợp đồng đã sắp ký. Kết quả, phu nhân trở lại, điện thoại Ngân Quang lại tìm đến cửa. Tống Di Văn quá tức giận, vì thế liền hắt nước bẩn lên người phu nhân. Công ty Tân Hưng này quả thật đã phá sản. Tống Di Văn hứa với vợ của ông chủ công ty Tân Hưng Châu Kỳ. Chỉ cần cô ta chịu hắt nước bẩn lên người phu nhân, thì sẽ tìm nhà đầu tư giúp cô ta. Chuyện xuyên nhanh, Ôn Khanh Mộ cười lạnh, một con tôm cái tép vô danh cũng dám động vào người phụ nữ của tôi. Chủ tịch Ôn, anh định làm thế nào? Ôn Khanh Mội nhíu mày, trầm mặc vài giây, rồi ngoắc tay về phía Doãn Cẩn. Doãn Cẩn lập tức tiến lại gần. Anh nói toàn bộ phương án cụ thể cho Doãn Cẩn. Đi đi, nói với Dạ Bân, làm theo lời tôi nói. Một chữ cũng không được nói thêm. Vâng, khu Rainbow Tô Lạc Ly ở trong phòng ngủ. Bắt ép bản thân không đọc những bình luận trên điện thoại nữa. Khoảng thời gian gần đây, Từ Tinh Như nói với cô, tốt nhất là tắt nguồn, đừng làm gì cả chờ xem tình hình bên phía cô ấy. Tô Lạc Ly ôm gối, dựa vào thành giường, chuyện đã xảy ra nhiều ngày như vậy, chắc là anh cũng biết rồi chứ. Vì sao đến một cuộc điện thoại, một tin nhắn WeChat của anh cũng không có. Nói cho cùng, Tô Lạc Ly vẫn rất để ý đến anh. Quả nhiên đàn ông bạc tình. Một giây trước còn nói yêu cô, một giây sau đã không tìm được nữa. Điện thoại của Tô Lạc Ly bỗng reo lên, là tin nhắn, vậy mà lại do Mộ Dung Dịch nhắn. Mặc dù, Tô Lạc Ly xóa số điện thoại đi, nhưng thời gian 5 năm, vẫn khiến cô vừa nhìn liên nhận ra số điện thoại này. Lily, nếu hiện giờ em cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ giúp em, đừng cậy mạnh nữa. Không có tôi, em không làm được. Tô Lạc Ly cười lạnh, lập tức trả lời lại một câu. Nằm mơ, đi. Sau đó, cô chụp lại màn hình, gửi cho Tô Nhược Vân. Điện thoại của Tô Lạc Ly lại reo lên lần nữa. Là cuộc gọi của Từ Tinh Như. Lạc Ly, lập tức mở TV. Kênh giải trí. Vâng, Tô Lạc Ly lập tức xuống tầng. Mở TV, chuyển tới kênh giải trí. Trên màn hình TV. Là người phụ nữ béo kiêu, sao cô có thể không nhớ người phụ nữ béo này chứ? Cô ăn vài cái tát của cô ta đó. Người phụ nữ này thay đổi phong cách hùng hổ mấy ngày trước. Hôm nay lại luôn nở nụ cười. Rất hiển nhiên, đây là một buổi họp báo. Xin hỏi cô Châu, cô vội vàng mở cuộc họp báo là có chuyện gì thế? Hôm nay tôi muốn trân trọng xin lỗi cô Tô Lạc Ly. Là tôi hồ đồ đánh mất lương tâm, không nên vu oan giá họa cho cô ấy. Hiện trường ồn ào ầm, mấy ngày trước khi người phụ nữ này cực kỳ tức giận. Thề thốt nói Tô Lạc Ly là kẻ thứ ba, mọi người còn nhớ rất rõ ràng. Vậy mà nhanh như vậy cô ta đã sửa lời. Chuyện này không khỏi khiến người khác nghi ngờ gì đó. Cô Châu, mấy ngày trước cô còn chắc chắn là Tô Lạc Ly quyến rũ chồng cô. Hiện giờ sao lại thay đổi chứ? Có phải ekip của Tô Lạc Ly muốn tẩy trắng cho cô ta không? Châu Kỳ vội vàng lắc đầu. Trước đây tôi nói như vậy, là vì Tống Di Văn. Tô Lạc Ly cướp mất quảng cáo của cô ta, khiến cô ta không thoải mái trong lòng. Cô ta liền gọi điện thoại hỏi xem tôi có thể giúp cô ta không? Nếu có thể, sẽ tình nguyện đầu tư cho công ty chúng tôi. Mọi người cũng biết công ty của chúng tôi sắp phá sản rồi. Tôi cũng bị ép không còn cách nào khác. Châu Kỳ vừa nói vừa khóc. Tôi xin lỗi Tô Lạc Ly. Tôi không nên hát nước bẩn vào cô. Cô là một diễn viên tốt. Cái cô Tống Di Văn kia mới không ra gì. Thứ cô ta hứa sẽ cho chúng tôi đều không thấy đâu. Sao tôi còn phải làm nòng súng cho cô ta chứ? Buổi họp báo chỉ là khởi đầu. Sau đó... Thứ mà Từ Tinh Như đăng trên Weibo mới khiến tất cả mọi người cực kỳ ngạc nhiên. Cách chương.